Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 722, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đến nhà ngày hôm nay trên cơ bản đều là từ thành phố Hán. Cung Linh Lung làm thêm đồ sấy hong gió và đồ chua mà bọn họ thường hay ăn. Đến 12 giờ trưa ăn cơm, hai bàn thức ăn vô cùng phong phú được bưng lên. Có dưa muối thịt hấp mà mấy người phương Nam thường dùng để đãi khách. Có thịt đùi heo khô hầm măng, thịt khô hong gió xào lá tỏi, lạp xưởng hấp mà Lục Tĩnh Xuyên thích ăn. Trên mỗi bàn còn có một thau canh cá hầm ớt màu trắng đục. Một thau canh gà dược thiên vừa dinh dưỡng lại bổ. Hai đĩa thịt băm xào dưa chua và miến. Lại thêm một chén củ cải ngâm chua chua giòn giải ngấy. Ngoài ra còn có thịt chiên giòn và bánh bí đỏ. Chờ đến món ăn cuối cùng được bưng lên, Lục Tĩnh Xuyên đã về. Lúc nãy anh đi đưa cơm cho cha. Hôm nay là sinh nhật cha chồng nhưng ông lại không thể đến ăn cơm. Cung Linh Lung lấy hộp cơm ra đựng một ít cơm cho ông ấy. Một hộp canh gà, mấy món khác cũng mỗi thứ một ít. Bảo Lục Tĩnh Xuyên tranh thủ đưa sang cho ông ấy trước giờ cơm. Hai anh em Lục Tĩnh Xuyên uống rượu với khách. Cung Linh Lung thì ngồi ở bàn khác tiếp đãi mấy người cùng thế hệ. Trò chuyện làm quen với con trai và con dâu nhà họ Nghiêm. Đồ ăn do Cung Linh Lung nấu rất ngon. Mọi người đều thích ăn. Đồ ăn cũng rất nhiều. Trưa hôm nay mọi người đều ăn no căng. Mọi người ăn cơm xong, ngồi nói chuyện một lúc rồi đứng dậy đi về. Cung Linh Lung tặng một ít thịt chiên giòn và trứng gà trứng vịt. Rau củ coi như quà đáp lễ. Xử lý dọn dẹp nhà cửa xong, cả gia đình cùng nhau đi ra ngoài dạo phố mua sắm. Mọi người đi đến cửa hàng Hoa Kiều. Chu Lan cầm mua sữa bột cho ba đứa cháu nội, còn chọn một ít đồ chơi cho bọn nhỏ. Hai anh em Lục Tĩnh Xuyên lại đi mua ít tê, hát, u, ố, xê lá và rượu làm quà sinh nhật cho cha. Cung Linh Lung và Giang Vận là con dâu cũng đi lựa quà sinh nhật. Giang Vận chọn một bộ đồ vest, là đồ công sở vô cùng trang trọng. Cung Linh Lung lại chọn một cái đồng hồ hiệu Inika, 290 đồng. Lúc trước cô để ý thấy đồng hồ của cha chồng đã khá cũ rồi. Lần này đổi cho ông ấy một cái mới. Cung Linh Lung không quan tâm quá nhiều đến chuyện đời tư và quá khứ của cha mẹ chồng. Cũng không nhúng tay vào thái độ của hai anh em Lục Tĩnh Xuyên đối với cha chồng. Cô không có ý định sẽ đứng ở giữa điều hòa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 722 HTML. Cha chồng có sai lầm trong phương diện hôn nhân gia đình. Nhưng ông ấy lại không có gì để chê với bọn mẹ con cô. Mỗi lần ông ấy được nghỉ phép đều sẽ đến thăm ba anh em. Lần nào đến cũng không đi tay không. Không chỉ mua thực phẩm dinh dưỡng cho cô mà còn mua sữa và đồ chơi cho bọn nhỏ. Mỗi tháng đều cho cô 50 đồng coi như tiền tiêu vặt. Cung Linh Lung cũng biết rõ mức lương tiêu chuẩn của ông ấy. Một tháng chỉ hơn 200 một chút. Bắt đầu từ sau khi cô sinh con xong, mỗi tháng ông ấy đều chi hơn 100 đồng cho bốn mẹ con bọn họ. Thật ra mỗi lần ông ấy đưa tiền, Cung Linh Lung đều từ chối. Nhưng ông ấy lại cứ kiên quyết muốn cô cầm lấy. Cung Linh Lung cũng có nói cho mẹ chồng và Lục Tĩnh Xuyên biết những chuyện này. Cũng nói cho hai ông bà cụ nhà họ Lục. Bọn họ đều bảo cứ yên tâm nhận lấy. Lục Nam Trinh xử lý xong công việc ngày hôm nay lập tức đạp xe đạp chạy đến. Vừa đến đã phụ trách chăm cháu. Thấy đồ ăn còn chưa nấu xong, ông ấy gầy ba anh em đi ra ngoài hóng gió ngắm mặt trời lặn. Tối nay hai ông bà cụ nhà họ Lục cũng đến ăn cơm. Cung Linh Lung còn cố ý hấp thịt hấp mềm mại và chân giò heo. Còn hầm canh vịt mà ông nội thích ăn, cũng nấu một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn để chúc mừng sinh nhật cho cha chồng. Lục Nam Trinh rất thích quà sinh nhật mà mấy đứa con trai con dâu chuẩn bị. Đeo đồng hồ lên ngay lập tức, còn khui rượu và tê, hú dê lá ngay trên bàn cơm. Hút thuốc uống rượu với ông cụ, còn mặc thử đồ vest, kiểu dáng và kích cỡ đều rất vừa người. Hiện tại ông ấy làm việc ở bộ phận tài nguyên đất đai. Năm nay chính sách cứ thay đổi liên tục, mỗi ngày đều phải mở vô số cuộc họp. Buổi tối thường xuyên tăng ca đến khuya, công việc cực kỳ bận rộn. Hai đứa con gái đều học ở trường nội trú. Cuộc sống mỗi ngày của ông ấy rất đơn giản, mỗi ngày chỉ đến nơi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng nghỉ ngơi mới về thăm cha mẹ và cháu nội. Hiện tại ông ấy và Chu Lan Cầm đều độc thân, cũng có rất nhiều người khuyên bọn họ phục hôn, nhưng cả hai đều không có suy nghĩ này. Bọn họ đều đã đến tuổi trung niên, đã nhìn thấu chuyện tình cảm hôn nhân này rồi. Lục Nam Trinh không có ý định tái hôn, Chu Lan Cầm cũng không suy xét đến chuyện tái hôn làm hòa. Bọn họ cảm thấy cứ tiếp tục như thế cũng rất tốt. Cách chương